High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, Thánh Kinh chi thần. Ha, ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Tenla lui về phía sau mấy bước dừng lại. Grafia chỉ nhớ đọc đến. Rõ ràng chỉ là một người đứng xem. Nhưng Grafia trong trí nhớ kia trùng thiên hận ý cùng lửa giận vậy mà nhượng Tenla đều cảm giác kiềm nén không dứt, có loại ngưỡng thiên điên cuồng gào thét muốn phá hoại phát tiết xung động. Tiểu Tenla, hiện tại ngươi đều minh bạch hết thảy chân tướng đi. Ánh mắt rưng rưng, một bên Venelana nói, hắn là ai? Xác thực tất cả minh bạch, kinh khủng kia thêm hắc ám chân tướng. Tenla trầm thấp lấy hỏi. Ngươi không phải đã biết sao? Cần gì phải lại biết rõ còn hỏi? Cho dù bị Tenla đọc đến trí nhớ cũng chút nào không dao động. Grafia chính là lạnh lùng nói. Yên lặng không nói gì. Tenla xác thực đã biết rõ. Chỉ bất quá hắn vẫn có chút khó tin mà thôi. Cái kia cướp lấy xia ách thân thể người ta nói qua. Hắn chính là thần. Giữa thiên địa này duy nhất chân thần. Còn lại thần hệ trong cơ bản trên đều có số nhiều tôn thần minh. Phù hợp cái điều kiện này người Tenla chỉ có thể nghĩ đến một cái. Vậy thì là thánh kinh trong sở ghi chép thần. Cũng là thánh kinh hệ thống trong duy nhất thần. Thánh kinh chi thần. Hắn không phải đều đã chết rồi chứ. Viễn cổ trong đại chiến thánh kinh chi thần cùng tứ đại ma vương tất cả vẫn lạc. Đây là sở hữu thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng với ác ma cao tầng đều biết rõ chân tướng cùng sự thật. Nhưng vì cái gì? Hắn xác thực đã chết mất. Nhưng là vừa sống lại. Thông qua hài tử của ta xia ách thân thể. Cắn chặt hàm răng. Venelana trong mắt phát ra lấy kinh thiên hận ý. Chồng của nàng bị nó giết chết. Con nàng càng bị chiếm cứ thân thể. Thù này hận này. Không cộng mang thiên. Làm là căm ghét lấy ác ma thần lại chiếm cứ ác ma khu thân chuyển sinh. Hoàn thành làm một tên anh tên nhân từ bị người kính yêu tốt ma vương. Không thể không nói đây là bực nào châm chọc. Nhưng là, ở đó châm chọc dưới. Còn có kia nhượng người mau cốt tủng nhiên băng lãnh cùng dùng mình. Cái kia thánh kinh chi thần muốn làm gì? Tiểu Tenla, người có thể đủ giúp chúng ta báo thù sao? Điều chỉnh xong tâm tình mình. Venelana mặt đầy mong đợi hỏi. Bá mẫu, đây mới là các ngươi nhượng nói cho ta biết hết thảy các thứ này chân tướng lý do chứ. Thần sắc khó coi, Tenla trầm thấp lấy nói. Lúc trước Tenla đối, đúng, cái này cái gọi là chân tướng rất là hiếu kỳ. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại là có chút hối hận. Từ hắn biết rõ cái này cái gọi là chân tướng một khắc kia bắt đầu. Hắn liền bị cuốn vào một trận to đại âm mưu cùng trong nước xoáy. Vâng, mặc dù đem tiểu Tenla ngươi cuốn vào trong đó phi thường xin lỗi. Nhưng chúng ta thật không có những biện pháp khác. Ta cùng Grafia đều bị hắn loại dưới kia loại. Tà ác thần khí hoàn toàn không cách nào phản kháng hắn. Rõ ràng là không cộng mang thiên cửu người nhưng chúng ta lại không thể hướng hắn báo thù. Ngược lại còn giống như nô lệ một dạng không thể không dốc sức cho hắn. Tiểu Tenla, người minh bạch chúng ta kia loại không cam lòng cùng thống khổ sao? Vô tận hối hận ai uyển. Venelana trong mắt đã xông ra nước mắt. Đọc đến Grafia chỉ nhớ. Tenla dĩ nhiên là minh bạch. Kia loại hối hận, loại đau khổ này. Kia loại không cam lòng. Kia loại sống không bằng chết cảm giác. Các ngươi vì cái gì chọn chúng ta? Thở dài một tiếng, Tenla hỏi. Ban đầu biết rõ tiểu Tenla ngươi nắm giữ cướp lấy bất kỳ thần khí năng lực thời điểm chúng ta liền. Đã chú ý tới ngươi. Cũng ý thức được ngươi có lẽ là chúng ta duy nhất có thể thoát khỏi hắn trưởng khống cơ hội. Chỉ, bất quá, khi đó ngươi còn quá nhỏ yếu. Đừng nói là hắn, ngay cả Grafia đều có thể thoải mái đánh bại ngươi. Cho nên chúng ta còn không dám cùng ngươi tiếp xúc. Chúng ta phải các loại. Chờ ngươi chân chính cường đại lên kia một ngày. Hắn cũng giống vậy chú ý tới ngươi. Có lẽ là đối. Đúng, tiểu Tenla ngươi năng lực cảm hứng thú. Có lẽ là bởi vì còn lại một ít nguyên nhân. Hắn cũng không có âm thầm ra tay với ngươi. Ngược lại còn nhiếp hợp ngươi và Rias hôn ước. lúc này mới cho Tiểu Ten La ngươi thời gian trưởng thành cùng cơ hội. Nhưng vô luận là chúng ta, hay là hắn cũng không nghĩ tới là, Tiểu Ten La ngươi trưởng thành sẽ kinh người như vậy nhanh chóng. Đoạ thiên sứ cán bộ Cocabiel, White Dragon Emperor Vali Lucifer, Bắc Âu tà thần Loki, anh hùng phái thủ lĩnh Cao Cao. Tiểu Ten La ngươi chiến thắng một cái lại một cái cường đại đối thủ. Không ngừng cường đại trưởng thành. Ngắn ngủi một năm không đến lúc đó trong phòng liền từ nhất thượng cấp ác ma trưởng thành đến mức. Hiện nay, Tiểu Ten La, người biết sao? Đương Grafia nói cho ta biết người đã trưởng thành đến đủ để cùng hắn đối kháng lúc ta là cao hứng. Biết bao, ta thật cao hứng. Lần này chúng ta thật nhìn thấy có thể thoát khỏi hắn thậm chí là hướng hắn báo thù hy vọng. Chấm ngoặc kép, lệ rơi đầy mặt. Venelana nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy Ten La gò má. Phảng phất giống như tại an ủi săn sóc lấy một kiện tuyệt thế chân bảo. Không, cũng không phải chân bảo, mà là hy vọng. Kết hợp Venelana lời vừa mới nói, lại liên lạc lúc trước Grafia mấy lần cùng mình tiếp xúc cử động dị thường. Ten La cũng rốt cuộc đem tiền căn hậu quả đều làm rõ. Bất quá, xin lỗi, bá mẫu. Ta có lẽ cũng không phải là các ngươi sở chờ đợi cái kia hy vọng. Lắc đầu một cái, Ten La nói, vì cái gì, Tiểu Ten La, ngươi là Rias hôn ước người. Nàng huynh trưởng cùng phụ thân đều bị ác ma kia làm hại. Ngươi liền không có thể giúp chúng ta báo thù sao? Sắc mặt một trắng, Venelana không cách nào lý giải. Xác thực, Rias là ta hôn ước người. Ta cũng phi thường yêu lấy nàng. Nếu như là phổ thông địch nhân ta có thể không chút do dự đi giúp các ngươi tiêu diệt báo thù. Nhưng là lần này không giống nhau. Các ngươi hẳn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng cái kia. Chiếm cứ si ách đại nhân thân thể thánh kinh chi thần cường đại bao nhiêu. Cho dù bây giờ ta đối. Đúng, trên hắn cũng không có chút nào phần thắng. Tối đa cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Nhưng là ta không chỉ có chính ta. Ta cũng còn có ta gia tộc, có ta nhất định phải người giám hộ. Nếu như ta cùng cái kia thánh kinh chi thần là địch, kia Phoenix ra làm sao bây giờ? Bên cạnh ta những đồng bạn sẽ làm thế nào? Đối, đúng, trên như vậy địch nhân cho dù là ta cũng không có tự tin có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Cho nên ta không thể cho các ngươi cừu hận liền đem bọn họ đưa ở trong nguy hiểm. Tiểu Ten La, chúng ta. Chấm ngoặc kép, nghe được Ten La nói sau. Venelana lảo đảo muốn ngã. Sắc mặt cũng bộc phát nhợt nhạt. Xác thực, các nàng chỉ chuyên tâm nghĩ lấy lợi dụng Ten La lực lượng báo thù. Căn bản cũng không có cân nhắc qua những vấn đề này. Các nàng đã bị cừu hận ngu dốt bế hai mắt. Quá ích kỷ, nhìn xem Venelana kia thống khổ không dứt bộ dáng. Ten La cũng thở dài một tiếng. Venelana bá mẫu. Mặc dù ta hiện tại không thể giúp các ngươi báo thù, nhưng là thu lưu các ngươi bảo vệ các ngươi vẫn là có thể làm được. Bá phụ đã không ở nhân thế, si ách đại nhân cũng bị cái kia thánh kinh chi thần chiếm cứ thân thể. Các ngươi chính là Rias ở nơi này đời trên cuối cùng thân nhân. Coi như là nàng ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Thật xin lỗi, Tiểu Ten La, ta, chấm ngoặc kép. Venelana không dừng được chảy nước mắt. Ten La cũng an ủi lấy Venelana. Vốn dĩ làm cho này sự kiện tạm thời coi như vậy đi qua. Bất quá một bên lại vang lên Grafia thanh âm. Kaguya Ten La, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không đối địch với hắn thì hắn không phải là ngươi địch nhân sao? Quá ngây thơ. Vẻ mặt lãnh khốc. Grafia trong mắt tràn đầy kia vô tận châm chọc. Cau mày một cái. Ten La cũng không khỏi trông chừng đi. Grafia tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.